Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, vấn đề lập trường. Jack Valenti có chút kháng cự bị trước mắt người trẻ tuổi duy trì liên tục dẫn đạo đề tài đi hướng. Simon, vấn đề này đáp án rõ ràng. Đúng vậy à, rõ ràng, biên kịch nhóm muốn thu hoạch được càng nhiều thù lao càng cao đãi ngộ. Simon thẳng thắn thay Jack Valenti làm ra trả lời, vừa tiếp tục nói, thế mà, đó căn bản phía trên hay là bởi vì biên kịch cùng nhà sản xuất liên minh nắm giữ hoàn toàn khác. Biệt lập trường khác biệt, sẽ xuất hiện xung đột lợi ích, xung đột thì đã định trước sẽ muốn thành tổn thất, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Tựa như vừa mới qua đi thời gian nửa năm, Jack Valenti cảm thụ lấy bàn ăn đối diện thanh niên. Tỉnh táo mà sắc bén ánh mắt, đột nhiên cảm giác mình thật có chút già. Simon, ta minh bạch người ý tứ. Đây không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Người không cách nào cùng toàn bộ Hollywood đối kháng. Simon lắc đầu nói. Jack, người đồng thời không hiểu. Ta không có đối kháng toàn bộ Hollywood dự định. Tuy nhiên ta đồng thời không e ngại điểm này. Nhưng bây giờ, chúng ta thảo luận là vấn đề lập trường. Jack Valenti lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Vấn đề lập trường. Không sai. Vấn đề lập trường. Simon gật đầu. Nói. Jack, ta cũng không ghét bình xét cấp bậc ban chấp hành loại này khác nhau đối đãi bình xét cấp bậc sách. Lược. Đã được lợi ích người bảo trì tự thân đặc quyền. Đây cơ hồ là bất luận cái gì ngành nghề lĩnh vực bản năng. Truyền thống bảy đại điện ảnh công ty cũng là Hollywood đã được lợi ích người. Thì liền có thể thêm vào MPAA Orion thực cũng cùng bảy đại nhất mạch tương truyền. Bọn họ là cái nghề này bên trong, người chơi. Là quy tắc chế định giả. Thực lực nhỏ yếu 2-3 tuyến công ty điện ảnh cũng chỉ có thể như là quân cờ, một dạng khuất phục. Quy tắc, cái này rất không công bằng. Nhưng cũng rất công bằng. Vấn đề bây giờ là, Daenerys Entertainment đã cầm giữ có trở thành Hollywood người chơi thực lực. Có ít người vẫn còn coi công ty này là làm quân cờ, đối đãi. Đây là tại đem Daenerys Entertainment đẩy hướng cùng mình hoàn toàn đối lập lập trường. Simon, đã ngươi minh bạch điểm này, ngươi cũng hẳn phải biết. Trên đời này thân phận giai cấp chuyển đổi xưa nay không là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi không thể chờ mong Daenerys Entertainment nhanh như vậy liền bị Hollywood truyền thống thế. Lực tiếp nhận. Vô luận chủ động vẫn là bị bách, người cũng nên đối mặt hiện thực. Simon thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn qua Jack Valenti chậm rãi nói. Thứ hai, Daenerys Entertainment hội một lần nữa đưa ra Scream bình xét cấp bậc xét duyệt. Đây là năm nay một lần cuối cùng, đồng thời cũng quyết định Daenerys Entertainment lập trường. Nếu như Scream vẫn như cũ không cách nào thông qua R cấp giám sát thẩm tra. Ta sẽ đối mặt hiện thực, hủy bỏ bộ phim này lịch trình, đồng thời xác nhận chính mình, quân cờ, lập trường. Sau đó, ta sẽ đứng tại chính mình trên lập trường chỉ huy hắn, quân cờ, phản kháng MPAA bình xét cấp bậc ủy. Viên hội trưởng lâu đến nay đối 2-3 tuyến công ty điện ảnh không công chính đối đãi. Jack, Valenti thân thể không để lại dấu vết địa tựa lưng vào ghế ngồi. Lại cũng không có né tránh đối diện thanh niên ánh mắt. Nói, Simon, ngươi cho rằng không có người từng làm như thế sao? Tránh thức quân cờ, người trong cuộc. Tự nhiên rất khó phản kháng quy tắc. Daenerys Entertainment lại là khác biệt. Scream chế tác thành bản là $10 triệu. Đây đối với rất nhiều một mình sản xuất thương tới nói đều có thể là một khoản quyết định công ty. Phá sản hay không đầu tư? Nếu như tao ngộ tương tự áp chế, bọn họ bình thường cũng chỉ có thể cúi đầu trước đại điện ảnh công ty. Chủ động đem được quyền giao cho bảy đại để tránh cho tổn thất. Nhưng ta không quan tâm. Jack, $10 triệu, dù cho toàn bộ thua thiệt rơi. Đối với ta mà nói cũng không quan trọng gì. Hollywood cần phải tìm không thấy cái thứ hai so ta càng có tiền hơn người. Simon nói, đột nhiên lại tăng thêm ngữ khí. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cam tâm tiếp nhận khoản này tổn thất. Bọn họ đem một cái hoàn toàn có năng lực phá hư quy tắc người chơi, đẩy đến trên bàn cờ. cũng đừng trách ta tùy ý phá hư quy tắc. Nếu như tiếp xuống tới Scream vẫn như cũ không cách nào thông qua xét duyệt. Trước, Bắc Mỹ các đại chủ lưu truyền thông phía trên ngay lập tức sẽ xuất hiện bộ phim này tại bình xét. Cấp bậc quá trình bên trong tao ngộ không công chính đối đãi tin tức bản thảo. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, ta sẽ lại đầu tư 10 triệu đô la Mỹ. Chế tác một bộ giảng thuật tự nguyện tính điện ảnh bình xét cấp bậc chế độ xuất hiện đến nay. Hollywood một mình sản xuất thương tao ngộ không công chính đãi ngộ phim phóng sự. Jack, ta đã khiến người ta liệt kê qua 30 loại lớn tựa như điện ảnh. Dự định làm vì bộ này phim phóng sự điều tra nghiên cứu trọng điểm. Người có thể tiếp tục mở ra trước mặt mình văn kiện. Jack Valenti vô ý thức một lần nữa mở ra. Trước mặt cặp văn kiện. Basic Instinct cùng Scream bình xét cấp bậc xét duyệt bản ghi nhớ về sau. Quả nhiên có một chuỗi dài điện ảnh bảng danh sách. Bên trong rất nhiều cũng có thể gọi là nghe nhiều nên thuộc. Simon không đợi Jack Valenti làm ra đáp lại. Liền tiếp tục nói. Chỉ là thông qua đơn giản nhất 7 đại xuất phẩm phim cùng những thứ này điện ảnh tương tự tính. Tiết so sánh. Liền có thể vô cùng dễ dàng chứng minh những thứ này một mình sản xuất thương điện ảnh lọt vào không công chính bình xét cấp bậc. Sau đó, làm bị đẩy đến quân cờ, lập trường, người chơi. Ta sẽ chỉ huy tất cả quân cờ cải biến loại này cực độ không công chính điện ảnh bình xét cấp bậc. Chế độ, đã lập trường khác biệt. Ta cảm thấy, bình xét cấp bậc ban chấp hành loại này cơ cấu căn bản cũng không cần phải bị MPAA cầm giữ. Nó hoặc là cần phải trở thành liên bang quan phương cơ cấu, hoặc là cần phải giao cho điện ảnh truyền hình nhà sản xuất liên minh loại này nắm giữ càng rộng khắp hơn hội viên hệ thống hiệp hội lãnh đạo, để tận khả năng bảo trì một mình tính cùng công chính tính. Nếu mà bắt buộc, ta có thể lấy thêm ra 10 triệu đô la Mỹ hướng liên bang chính phủ tiến hành tương quan du thuyết. Ta tin tưởng sự tình một khi lên. Những cái kia thời gian dài lọt vào áp chế một mình sản xuất thương ở trong quá trình này khẳng định sẽ không tiếc cống hiến chính mình lực lượng. Sau cùng, ta thậm chí có thể lên thành lập một cái chuyên môn quỹ ngân sách. Vì thế trước 20 năm bởi vì tao ngộ qua phân bình xét cấp bậc mà dẫn đến thương nghiệp phòng bán vé. Tổn thất phim hướng MPAA nhấc lên tố tụng. Đòi lấy cách xù bồi thường. Coi như đánh không thắng. Ta cũng sẽ kiên trì. Đến thời điểm, ta rất hiếu kỳ MPAA mỗi năm dự tính tiền tài phải chăng có thể duy trì đắt đỏ tố tụng phí dùng. Jack, người còn muốn ta nói tiếp sao? Jack Valenti cảm giác mình lưng ở giữa bất chi bất giác liền đã sinh ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Nếu như Simon tự thuật bên trong phim phóng sự thật xuất hiện, MPAA ngay lập tức sẽ rơi vào vô cùng bị động cục diện. Không nói văn kiện bên trong cái này 30 bộ phim bảng danh sách. Chỉ là Basic Instinct cùng Scream hai phần khác biệt hóa đối đãi hết sức rõ ràng bình xét. Cấp bậc xét duyệt kết quả. Một khi công bố ra. Cũng đủ để cho Daenerys Entertainment chiếm cứ dư luận ưu thế. Dư luận sóng gió một khi hưng khởi. Liên bang chính phủ thì không thể không nghiêm túc đối đãi. Cái này vì Daenerys Entertainment triển khai du thuyết sáng tạo có khả năng. Sau cùng, thành lập chuyên môn quỹ ngân sách tiến hành tố tụng oanh tạc. Loại này có thể xưng vô lại thủ pháp cũng tuyệt đối vô cùng hữu hiệu. Bất luận cái gì công ty xí nghiệp cùng ngành nghề hiệp hội đều không thể thời gian dài ngăn cản. Loại này mệt nhọc thế công, dư luận thế công, tiền tài chiến lược, tố tụng oanh tạc, ba cái kết hợp với nhau. Một số thời khắc phá vỡ một cái chính quyền đều đầy đủ. Càng không nói đến MPAA dạng này xét đến cùng cũng chỉ là mấy nhà công ty chèo chống ngành nghề. Hiệp hội, cái nào đó trong nháy mắt, Jack Valenti thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt nghi hoặc. Đối diện cái này năm nay chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi. Đến cùng là như thế nào sinh ra những thứ này so rất nhiều thâm niên chính khách còn muốn chua cay. Lão luyện đối kháng sách lược, cặp văn kiện 30 bộ phim bảng danh sách sau rõ ràng còn có hắn tư liệu. Jack Valenti lại bày ra chính mình có chút không dám lại lật qua. Một lần nữa khép lại phần này càng ngày càng trầm trọng cặp văn kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Simon, làm như vậy đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta minh bạch, Simon biểu lộ chân thành nói. Nhưng đây là vấn đề lập trường, mà lại là có ít người tự mình lựa chọn. Jack đã lựa chọn đối địch. Đây chính là tất nhiên kết quả. Chỉ là làm một bộ scream. Nếu như không có thể giải quyết triệt để vấn đề này, Daenerys Entertainment về sau còn sẽ đối mặt càng nhiều tương tự cục diện. Cho nên, Jack, ta không biết nhượng bộ. Jack Valenti trầm ngâm một lát. Nói, Simon, những lời này ngươi thực không nên cùng ta nói. Ngươi là MPAA chủ tịch. Jack, ngươi có nghĩa vụ hướng liên bang chính phủ du thuyết lợi cho Hollywood điện ảnh sản nghiệp dự luật. Cũng tương tự có nghĩa vụ để Hollywood đại điện ảnh công ty minh bạch chính mình tình cảnh. Mà lại, các lão đầu tử đều thật là tốt mặt mũi. Ở trước mặt nói lên những thứ này, ta lo lắng bọn họ quá khó nhìn, thậm chí thẹn quá hóa giận. Cho nên, coi như ta vẫn là một cái không tệ vãn bối. Một cái hùng hổ dọa người cung kính vãn bối. Jack Valenti giật nhẹ khóe miệng. Nói, Simon. Chẳng lẽ ngươi thì nhìn không ra? Ta cũng đã là một cái lão đầu tử. Simon nhún nhún vai. Rất đáng tiếc, Jack, nhưng đây là ngươi công tác. Vài câu nửa đùa nửa thật lời nói. Làm đến vừa mới căng cứng không khí bất chi bất giác nhẹ nhõm một chút. Theo bữa trưa bưng lên, Simon còn chủ động trò chuyện lên một số càng thêm nhẹ nhõm đề tài. Thế mà, Jack Valenti đáy lòng lại không có cách nào buông lỏng. Bữa trưa kết thúc, Jack Valenti lái xe trở về MPAA tổng bộ. Nhìn qua kính chiếu hậu đứng tại phòng ăn cửa miệng còn tại đưa mắt nhìn chính mình người trẻ tuổi. Kia, xe vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Jack Valenti liền cầm lên xe hơi điện thoại gọi thông một chuỗi dãy số. Chờ kết nối về sau, hắn quét mắt tay lái phụ phía trên cái kia cặp văn kiện. Ngữ khí nghiêm túc nói. Lu. Sợ là chúng ta đến nói chuyện. Cẩn thận nói chuyện. Ta hiện tại liền đi ngươi bên kia. Simon đợi Jack Valenti xe con đi xa. Lại không có leo lên chính mình dừng ở ven đường ngồi xe. Chỉ là tùy ý dọc theo nhà hàng bên ngoài đầu này nam bắc hướng đường đi tùy ý đi hướng nam. Trong đầu cắt tỉa gần nhất rất nhiều chuyện. Bữa trưa phía trên mấy câu nói. Simon không có chút nào phô trương thanh thế ý tứ. Sau lần này. Nếu như Scream vẫn như cũ không cách nào cầm tới phải có bình xét cấp bậc. Simon hội không chút do dự bốc lên một trận phong ba. Hướng toàn bộ Hollywood phơi bày một ít Daenerys Entertainment tồn tại cảm giác. Đến mức kết quả như thế nào? Trước làm lại nói. Dạo bước ở giữa. Bất chi bất giác liền đi đến cuối con đường. Trước mắt là một đoạn thấp bé cao đường cái cầu vượt. Đây là đi ngang qua Burbank LOL cao. Nhìn lấy trước mắt cầu vượt, Simon đột nhiên nhớ tới sống lại sau khi lần đầu tiên tới Los Angeles tình hình. Hắn tại Watsonville lên xe, cũng là xuôi theo lấy trước mắt đầu này cao đường cái tiến vào Burbank khu vực thành thị. Cũng bởi vì đánh giá thấp Los Angeles giao thông công cộng thiếu thốn trình độ. Không thể không tại trong sơn cốc ngủ lại một đêm. 2 năm qua đi, lúc trước tình hình nhưng thật giống như đã là trước đây thật lâu. Los Angeles giao thông công cộng tại 2 năm này ở giữa không có bất kỳ cái gì cải thiện. Hắn cũng đã không còn là đã từng cái kia chán nản thiếu niên. Lúc đầu gặp phải 2 nữ nhân, cũng trong lúc vô tình thành bên cạnh hắn người thân nhất người. Chú ý tới bên đường một chỗ công cộng buồng điện thoại. Simon không hiểu muốn cho Jeanette hoặc là Catherine gọi điện thoại. Đi đến máy điện thoại bên cạnh. Lại hiện trong túi tiền của mình cũng không có tiền xu. Trong ví tiền chỉ có mấy trương mới tinh 100 nguyên hiện tiền giấy. Vừa mới bữa trưa tự nhiên là hắn mời khách. Bất quá, thì liền tiền bầu ơ cũng là dùng thẻ tín dụng kết toán. Simon thậm chí đều có chút không nhớ nổi lần trước dùng hiện tiền giấy mua đồ là cái gì thời điểm. Jeanette đem hắn sinh hoạt chiếu cố thật sự là quá tỉ mỉ chu đáo. Simon trước đây thật lâu thì hiện nữ nhân muốn để hắn hoàn toàn mất đi sinh hoạt tự gánh vác năng. Lực chỉ có thể càng ngày càng ỷ lại nàng tiểu âm mưu. Làm người hai đời, Simon tự nhiên không có khả năng thật biến thành một cái ngũ cốc chẳng phân biệt được người. Lại cũng rất ít lại vì những cái này sinh hoạt khóa lại sự tình hao tâm tổn trí. Một mực lái xe chậm rãi đi theo Simon bên người Neil Bennett chú ý tới lão bản cử động. Hơi nghi hoặc một chút địa dừng xe. Không biết Simon vì cái gì không tuyển chọn sử dụng xe hơi điện thoại. Ngược lại đi đến công cộng buồng điện thoại bên cạnh. Chú ý tới Simon kiểm tra chính mình ví tiền bộ dáng. Neil Bennett vẫn là đẩy cửa xuống xe. Chủ động cho Simon đưa mấy cái tiền xu đi qua. Hôm qua thông điện thoại. Vừa mới tại châu Âu đi một vòng Ginette lúc này chính ở tại nước Pháp căn cái kia tòa nhà trong. Khu nhà cao cấp, trong khoảng thời gian này, Ginette đã nhìn qua Sofia Fisi chọn lựa tất cả bất động sản. Xác nhận không có vấn đề gì về sau. Gần nhất chính tại giải quyết vấn đề tiền vay. Tổng cộng 16 bộ bất động sản. Tuy nhiên dự định toàn bộ mua xuống. Simon cũng không có thanh toán đầy đủ thanh toán kế hoạch. Hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi số tiền kia. Bất quá, lấy Simon hiện tại tài sản. Hắn muốn vay tiêu phí. Vô luận là Bắc Mỹ vẫn là châu Âu ngân hàng đều vô cùng vui lòng cho hắn mượn tiền. Rốt cuộc, khoản này vay đối với ngân hàng tới nói là vô cùng có bảo hộ. Simon mấy tỷ USD thân ra mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có đầy đủ thực lực tiến hành thường giao. Coi như vạn nhất tình huống dưới. Simon hoàn lại không vay. Những thứ này bất động sản bản thân cũng có thể tiến hành đến. Tuy nhiên vô cùng rõ ràng địa nhớ đến bên kia số điện thoại. Trước mắt công cộng điện lời lại không thể đánh quốc tế đường dài. Simon đem tiền xu nhét vào máy điện thoại bên trong. Cũng chỉ phải bấm Catherine tại New York điện thoại. Đêm hôm đó hoang đường về sau. Catherine vẫn luôn ở tại New York. Nữ nhân cho ra lý do là vì chế tác Blue Steel. Simon lại có thể cảm giác được Catherine đối hai người hoặc là ba người ở giữa quan hệ không biết làm thế nào, bởi vậy cố ý né tránh. New York bên kia chính là buổi chiều giờ làm việc. Cũng không biết Catherine có ở nhà không bên trong. Blue Steel đã cơ bản hoàn thành. Simon lại biết nữ người sinh sống đồng thời không đơn điệu. Lúc này New York vẫn là nước Mỹ tự lực điện ảnh đại bản doanh. Catherine cùng cái vòng này ở chung không tệ. Gần nhất tại hoàn thành Blue Steel hậu kỳ quá trình bên trong còn đảm nhiệm mặt khác một bộ tự lực điện ảnh nhà sản xuất. Simon sau khi biết được còn hỏi thăm nàng có cần hay không chính mình giúp đỡ. Tỷ như ném ít tiền loại hình. Lại bị cự tuyệt. Catherine lúc này quả nhiên không tại nhà trọ. Điện thoại ục ục mà vang lên vài tiếng thì chuyển hướng nhắn lại. Bởi vì không có đứng đắn gì sự tình. Simon thì tắt điện thoại. Dự định buổi tối lại đánh tới. Hai nữ nhân đều không thể kết nối. Simon để xuống microphone. Cũng không lại tiếp tục du đãng. Quay người phía trên chính mình Land Rover Range Rover. Phân phó Neil Bennett trở về San Monica. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.